Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính là Mình Xin Lỗi Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Màn trời cũng không phải hoàn toàn đen nhánh. Mây máu đã trở thành nguồn sáng chiếu rọi, huyết sắc tung bay khắp bát phương. Hứa Thanh và Nhị Ngưu đứng trong tầng mây, vừa nghe Ngọc Lưu Trần nói ngóng trông về mặt biển. Trên mặt biển, máu đen và màu tím nối cùng một chỗ tạo thành một đạo vết tích dài vô tận. Dường như đường ranh giới phân cách của cấm hải chia thành hai phía. Mặc dù nội hải cũng có nguy hiểm nhưng tương đối có thể khống chế. Dù là Nghênh Hoàng Châu hay Nam Hoàng Châu hoặc là Nam Tự Đại Vực cùng với vô số hòn đảo trên biển, trong vòng vài vạn năm qua từng thăm dò phạm vi lớn. Mặc dù bởi vì tu vi khác biệt cho nên phạm vi thăm dò không giống nhau, nhưng dưới nhiều đời người nỗ lực từ trình độ nào đó thì nội hải đã không còn tính là thần bí nữa. Nhưng hải ngoại, cho dù từng có nhật nguyệt tuần giới, vẫn là cấm địa của chúng sinh vọng cổ. Người có tư cách bước vào giống như là phượng mao lân giác. Tu vi không đạt tới cấp độ nhất định mà cưỡng ép tiến vào, không qua bao lâu sẽ hình thần câu diệt. Thậm chí nhiều khi ngay cả tại sao vẫn lạc cũng không biết. Lại càng không cần phải nói mấy vạn năm trước, huynh muội Kim Ô Thái Tử cùng với Chi Canh vẫn lạc, khiến cho hải ngoại không có nhật nguyệt, quanh năm bị bóng tối thôn phệ. Người có thể vào dò xét tự nhiên cũng càng thêm thưa thớt. Thần bí và không rõ cũng đã trở thành đặc điểm của hải ngoại. Cho dù lời nói của Ngọc Lưu Trần về hải ngoại đã mở ra tầng khăn che thứ nhất, nhưng bên dưới lớp khăn tre vẫn là vô biên vô hạn bí ẩn, thâm sâu vô tận. Nhị Ngưu trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là trong mắt nhìn về hải ngoại lộ ra một chút phức tạp. Mà trong lòng Hứa Thanh cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Theo như lời của Ngọc Lưu Trần, kết hợp với hắn cưỡi Long Xa chứng kiến cùng với truyền thừa thu được, khiến cho hắn biết được lời của đối phương về hải ngoại có lẽ là chân thật. Lịch sử hải ngoại thậm chí xa xưa hơn cả Hoàng Thiên Thần Tộc. Hoàng Thiên Thần Tộc đến từ hải ngoại. Như vậy, cái gọi là hải ngoại, cuối cùng có lai lịch gì? Đáy lòng Hứa Thanh mơ hồ bay lên một suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên, nhìn tàn diện thần linh lơ lửng trên cao, trên biển vọng cổ. Thần, vì sao tới vọng cổ? Trong vài vạn năm qua, nghi vấn này thủy chung là chung quanh trái tim chúng sinh, không có đáp án. Mà giờ khắc này, đáy lòng Hứa Thanh nổi lên suy đoán. Ngọc Lưu Trần hít sâu nhẹ giọng mở miệng. Ngửi thấy rồi hả? Hứa Thanh gật đầu. Đó là mùi máu tanh. Từ hải ngoại bay tới, chuẩn xác mà nói, đây là mùi hải ngoại. Tanh tương tự cùng nội hải, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Thật ra trước khi phụ thần không có phủ xuống, màu sắc của hải ngoại này chính là như thế. Màu đen là thần tức của Hoàng Thiên Thần Tộc, không biết lẫn vào máu tươi của tồn tại gì, cho nên đã khiến cho màu sắc của biển trở thành màu tím. Sau khi phụ thần phủ xuống, thần tức bao phủ thiên địa cũng xâm nhập hải ngoại. Vì vậy, thần tức nơi đây cũng chính là dị chất trong miệng tu sĩ các ngươi, trở nên càng thêm hỗn loạn, nồng đậm vô cùng. Cuối cùng tạo thành một mùi tuyệt vời như vậy. Khiến cho ta nghĩ tới một truyền thuyết truyền lưu toàn bộ tinh hoàn. Ngọc Lưu Trần lại hít thêm một hơi thật sâu, nhấm nháp mùi vị của máu tanh hải ngoại, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Lời từ miệng nói ra, truyền vào trong tai Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, bọn họ không khỏi nhìn nhau một cái, sau đó Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Không biết truyền thuyết mà tiền bối nói là gì? Ngọc Lưu Trần ý vị thâm trường nhìn Hứa Thanh, sau đó ngẩng đầu, nhìn tàn diện thần linh mênh mông treo thật cao trên bầu trời, truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Đó là truyền thuyết về phụ thần. Truyền thuyết cụ thể thế nào hiển nhiên Ngọc Lưu Trần không muốn nói thêm. Giờ phút này lão vung tay lên, mây đỏ ở chỗ thần lập tức lan tràn tới ranh giới của nội hải và ngoại hải. Nháy mắt tiếp theo, mây đỏ vòng quanh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu vượt qua biên giới màu đen cùng màu tím. Chân chính bước vào hải ngoại. Sau đó mây đỏ không tiếp tục đi về trước mà nhanh chóng tiêu tan. Đồng thời giọng nói của Ngọc Lưu Trần cũng lập tức vang vọng. Tiếp theo, các ngươi cần tự mình ra biển, tận hết khả năng đi tới chỗ sâu trong hải ngoại. Không cần các ngươi làm thêm cái gì, bản thân các ngươi xuất hiện ở đây chính là mồi câu. Theo lời sau cùng cùng nhau truyền đến, còn có một luồng lực lượng bài xích đẩy thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bên trong mây đỏ đang tiêu tán ra ngoài, tiến về mặt biển màu tím. Trong chốc lát, chiếc đại dực bộ dáng giống như lão bà của Hứa Thanh trống rỗng xuất hiện, rơi trên mặt biển. Nếu như đổi thành nội hải, đại dực hạ xuống chắc chắn sẽ dấy lên gợn sóng. Nhưng trong hải ngoại, dù chỉ là biên giới, nước biển cũng càng thêm rèn rẹt, cho nên sóng biển nhẹ không thể rét. Nếu không cẩn thận nhìn căn bản không cách nào phát hiện ra. Toàn bộ mặt biển là thứ nước đọng, không chút núc nhích. Ở trên đại dực cũng tương tự như thế. Hứa Thanh và Nhị Ngưu đứng trên đại dực cảm thụ được hải ngoại rất trầm trọng. Nội tâm dâng lên cảnh giác, đồng thời sự thần bí đến từ hải ngoại hóa thành uy áp vô danh. Nương theo khí tức kinh khủng, vật chất hỗn hợp không biết hợp thành phong bạo tâm linh không thể nhìn thấy, đập vào mắt của bọn hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, Nhị Ngưu cũng hô hấp dồn dập. Trong nháy mắt, bọn họ đều cảm nhận được linh hồn rung động lắc lư. Một cỗ cảm giác tim đập nhanh cực kỳ mãnh liệt bị khống chế bay lên trong lòng, lan tràn toàn thân. Loại cảm giác này thế này để cho Hứa Thanh nghĩ tới trải nghiệm lần đầu tiên ra biển lúc ở Thất Huyết Đồng năm đó. Đối với hắn mà nói, lúc đó nội hải vừa thần bí, đồng thời cũng có vô tận nguy hiểm, giống như lúc này. Cho đến thật lâu hai người mới thích ứng, sau khi nhìn nhau một cái, Nhị Ngưu thở dài. Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến mục đích, sau đó lại cầm ra hai ta để câu cá. Không ngờ, vậy mà bị nuôi thả. Nhị Ngưu có chút bất đắc dĩ, y cảm thấy vị Ngọc Lưu Trần này quả thực có chút lười rồi. Lấy mình và Tiểu Thanh để câu cá thì cũng đã đành, lại còn để cho mồi câu tự mình chạy. Nhìn qua là biết không chuyên nghiệp. Nhị Ngưu ngồi xổm xuống, nhìn về nước biển màu tím bốn phía. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rồi sau đó vẫn là nhắc nhở. Đại sư huynh, lúc ở trên Long Sa Kim Ô ta đại khái thấy được một chút quang cảnh bên trong hải ngoại. Nơi đây tồn tại rất nhiều chỗ đáng sợ, cho nên người chớ tự tìm đường chết. Nhị Ngưu nghe vậy lập tức không vui. Tiểu Thanh, sao ngươi có thể nói đại sư huynh của người như vậy chứ? Lời này quá đả thương người rồi. Con người của ta chưa bao giờ làm việc tự tìm đường chết. Nếu không làm sao có thể sống thật tốt như bây giờ? Nhị Ngưu bất mãn. Hứa Thanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn qua Nhị Ngưu. Dưới ánh mắt của hắn, Nhị Ngưu dần có chút chột dạ, cuối cùng ho khan một tiếng. Được rồi, ta sẽ không tự tìm đường chết. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Phòng hộ đại dực lập tức mở ra thủ hộ bốn phương. Đồng thời dưới hắn giá trì, đại dực bộ dáng như đạo bà truyền ra âm thanh nổ vang, chậm rãi đi về phía trước. Thời gian trôi qua, 3 ngày qua đi. Trong 3 ngày hải ngoại không có phân chia ngày đêm, vĩnh viễn đều là một màu đen nhánh, càng là tương đối yên tĩnh. Âm thanh của sóng biển cũng đều cực ít xuất hiện, thế nên sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác giống như đây không phải đang ở trên biển. Nhưng ẩm ướt đến từ nước biển cùng với mùi tanh càng ngày càng nồng đậm lại thời thời khắc khắc nhắc nhở Hứa Thanh, nơi đây chính là hải ngoại. Nhất là đại dực bọn họ, vô luận là nội hải hay là đại dực vọng cổ, đều là đại dực có phòng hộ cường hãn. Nhưng chỉ ở trong hải ngoại 3 ngày, tầng ngoài đã bao trùm một hơi nước màu tím. Một cỗ cảm giác ăn mòn cũng dần xuất hiện. Sau khi cẩn thận cảm thụ, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều lộ sắc mặt ngưng trọng. Đó là một loại mục nát dưới 5 tháng chảy xuôi. Hải ngoại này đúng là tà môn, chẳng những đen nhánh và yên tĩnh, dị chất càng nồng đậm pha tạp, ảnh hưởng đối với ngoại vật càng thêm quỷ dị. Thời gian 3 ngày, nhưng trên đại dực biểu hiện như đã đi qua ngàn năm. Nhị Ngưu hít sâu, giơ tay sờ vào hơi nước tầng ngoài đại dực. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đội trưởng cũng có chỗ phát hiện tương tự nhìn lại. Lấy tu vi bọn hắn, mặc dù trong hải ngoại tối tăm tầm nhìn không được hoàn toàn rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể thấy rõ đường nét. Bây giờ, dĩ nhiên chú ý tới vật trôi nổi trên mặt biển phía trước. Là một hòn đá bất quy tắc, Chúng nó bị tàn phá, trôi nổi trên mặt biển, hình như không thể bị chìm. Bất luận là khối nào cũng tràn ra khí tức cổ xưa, dường như chứng kiến vô tận năm tháng. Lúc trước Hứa Thanh cũng đã thấy qua cảnh này trên Long Sa, biết được rất nhiều khu vực của mặt biển hải ngoại đều nổi lơ lửng phế tích, vốn sẽ không quá ngưng trọng, nhưng bây giờ trong mắt hắn bỗng lộ ra quang mang âm u. Đại sư huynh, có điểm là lạ. Hứa Thanh nói xong cất bước đi đến biên giới đại dực, thần huyên hội tụ tới hai mắt nhìn sang hòn đá trôi tới. Trên mặt biển đen nhánh, sau những hòn đá đó còn có một mảnh phế tích dày đặc, giống như một tòa thành trì tan vỡ tàn phá thành mảnh nhỏ, sau đó đổ xuống biển trên phạm vi không nhỏ. Mà chính giữa có một tòa miếu tàn phá nghiêng vẹo. Trên miếu có một đạo thân ảnh nhỏ bé. Đó là một tiểu cô nương mặc quần áo và trang sức cổ xưa, ngồi trên bức tường đổ của miếu thờ, hai chân trần trụi, hai đùi vung vẻ cao thấp, giống như rất là vui sướng. Miệng há to dường như đang ca hát, nhưng không có bất luận tiếng ca nào truyền ra. Duy chỉ có từng mảnh quỷ ảnh có thể nói là số lượng nhiều kinh người rậm rạp vô số vờn quanh bốn phía, giống như đang cúng bái tiểu cô nương. Ngay khi trông thấy tiểu cô nương này, tâm thần Hứa Thanh lập tức chấn động, một tố cảm giác sờn hết cả gai ốc không khỏi dâng lên từ đáy lòng. Đó là bản năng đến từ linh hồn, là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, mãnh liệt. Về phần nhị ngưu, giờ phát này cũng thông qua biện pháp của mình, thấy được một màn đó, hai con mắt co rút lại huýt vào một ngụm khí lạnh. Đó là thứ quỷ gì? Không giống quỷ, cũng không giống thần, càng không có khả năng được tu sĩ. Thậm chí, thứ trên người thứ đồ chơi này còn không có cả mùi vị tử vong. Không đúng, là không có bất luận khí tức gì. Có lẽ đây là thứ Ngọc Lưu Trần muốn dụ. Nhưng sao ta cảm giác thứ đồ chơi này còn đáng sợ hơn cả Ngọc Lưu Trần? Nhị ngưu hô hấp dồn dập, trực giác y luôn rất chuẩn. Bây giờ rõ ràng có một loại cảm giác nguy cơ vượt qua Ngọc Lưu Trần bộc phát. Tiểu Thanh, người nói có khi nào Ngọc Lưu Trần câu cá lại câu trúng cá mập, chơi cho ngay cả mình cũng không còn hay không? Nhị ngưu run rẩy, nhanh chóng truyền âm với Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, điều khiển đại dực chuẩn bị lách qua khu vực trước mắt. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương ngồi trên tòa miếu tàn phế trong tầm mắt bọn họ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt tối như mực nhìn về phía bọn họ. Khóe miệng lộ ra nụ cười tươi. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm thần Hứa Thanh chấn động, thần nguyên hội tụ tại hai mắt trong khoảnh khắc tan vỡ, ngay cả tầm nhìn cũng đều tan biến, trước mắt tối sầm trực tiếp mù. Cùng lúc đó, hắn lập tức cảm giác sau lưng băng hàn, phảng phất như giờ phút này có tồn tại nào đó nằm trên lưng của hắn. Sau đó, một thanh âm non nớt và rõ ràng từ phía sau truyền đến, giống như áp vào trên lỗ tai của hắn. Tiểu ca chớ tiếp tục đi nữa, phía trước là điểm cuối cùng của biển, là điểm cuối cùng của sinh mệnh. Giọng nói âm u, đồng thời cũng kèm theo những băng hàn truyền vào trong tai, tản ra tâm thần như hóa thành sông băng, giống như trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một khối băng. Khối băng tản ra từng trận lạnh lẽo, lan tràn từ trong linh hồn Hứa Thanh, hướng đến toàn bộ cảm giác, khiến cho người hắn thời khắc này đều giống như mất đi toàn bộ nhiệt độ. Chỉ có rét lạnh thông suốt toàn thân. Từng chữ càng giống như nguyền rủa, cùng với khí lạnh tạo thành cơn sóng trong thức hải của Hứa Thanh. Toàn bộ thần nguyên của hắn đều đã bị mất đi đoạt tính, như là nước đọng. Dưới tầng tầng hàn ý gia trì, dường như muốn thành vĩnh hằng. Loại cảm giác này để cho ý thức của Hứa Thanh cũng xuất hiện dấu hiệu đình trệ. Nhưng vào một hơi trước khi ý thức biến thành đỗ hồng, Hứa Thanh dùng một tia thần chi sau cùng kích phát kim ô trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kim ô kêu vang trong tâm thần Hứa Thanh. Tiếng kêu này giống như triệu hoán mặt trời ở trong cơ thể Hứa Thanh ra. Vì vậy, thân thể Hứa Thanh như một giới, ánh mặt trời bên trong bay lên trên không, chiếu rọi linh hồn. Hỏa diễm màu đen lập tức bộc phát, đốt cháy toàn bộ khu vực. Sau đó 10 đạo huyền dương tiên quang cũng nối theo dựng lên, chiếu rọi vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ. Giờ khắc này mặt trời mọc trong thức hải, tia sáng phát ra vạn trượng. Ngay khi đụng chạm vào băng hàn vô tình, một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai Hứa Thanh. Tiểu ca ca, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở của ta đấy. Mặt khác, đồng bạn của ngươi nói không đúng. Ta không phải thứ đồ chơi quỷ gì. Nếu như y mắng ta nữa, ta sẽ đưa đi y á. Giọng nói hiện ra không rõ, phảng phất ý vị thâm trường. Sau khi truyền ra, cũng không biết do lực lượng thái dương cơ thể Hứa Thanh, hay là tiểu cô nương nọ thay đổi ý nghĩ, hàn ý sau lưng Hứa Thanh nhanh chóng tiêu tán. Tiếng cười bên tai cũng xa dần. Nháy mắt tiếp theo, trước mặt đen nhánh cùng với tâm thần băng hàn Hứa Thanh hoàn toàn bị hỏa diễm đốt lên. Rét lạnh bị thiêu đốt, cảm giác lần nữa trở về. Một khắc thị giác khôi phục, Hứa Thanh hô hấp dồn dập chợt quay lại. Sau lưng không có vật gì. Chỉ có Nhị Ngưu cách đó không xa, thân thể đã thành băng điêu, vẫn không nhúc nhích. Nhưng, có khí nóng tràn ra từ trên thân, tràn đầy một cỗ hương trà, đối kháng cùng với băng hàn và dần hòa tan. Trà này đến từ Ngọc Lưu Trần tặng cho lúc trước. Phát hiện đại sư huynh tạm thời không đáng ngại, Hứa Thanh cưỡng chế chấn động trong nội tâm, điều khiển đại dực bay nhanh. Cuối cùng sau một nén nhang, lách qua khỏi mảng phế tích phía trước. Cho đến khi rời khỏi rất xa, sắc mặt hắn trắng bệch quay lại nhìn thoáng qua phế tích bao phủ trong bóng đêm, như ẩn như hiện ở phương xa. Đồng thời, cảnh giác đối với mảnh hải ngoại này càng đậm. Đó là cái gì? Thần linh. Trái tim Hứa Thanh đập nhanh, hắn đã qua rất nhiều thần linh, nhưng tiểu cô nương cho hắn cảm giác giống như tương quan cùng thần linh, nhưng lại không phải thần linh. Còn thời khắc cuối cùng, có lẽ tiên quang của ta cũng tồn tại tác dụng nhất định, nhưng hình như nó cũng đang chủ động rời đi. Đến cùng là tại sao? Về phần nó nói mình không phải thứ đồ chơi quỷ gì trong miệng đồng bạn của ta. Hứa Thanh trầm mặc, liếc mắt nhìn đội trưởng là hóa băng điêu, vung tay, tiên quang trong cơ thể tràn ra chiếu vào trên băng điêu. Khối băng điêu dần tan rã, sau một nén nhang cuối cùng hoàn toàn tan rã, hai mắt Nhị Ngưu chợt mở. Chuyện làm thứ nhất vậy là mở miệng, chợt khe hấp về phía khí lạnh do khối băng tản ra. Một hấp xuống, toàn thân Nhị Ngưu run rẩy, lông mi và tóc cũng nổi lên màu trắng. Băng hàn vốn là thủ đoạn ngày thường của y, và hung hiểm lần này hình như cũng không ép được Nhị Ngưu tham lam. Dù thân thể lần nữa xuất hiện dấu hiệu đóng băng, nhưng y vẫn vừa run rẩy vừa cứng rắn nuốt từng ngụm khí lạnh nọ xuống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Nhị Ngưu biến sắc lại điên cuồng nôn ra. Vậy mà phun ra vô số sợi tóc héo rũ và hư thối. Những sợi tóc nọ vừa rơi xuống liền hóa thành khí lạnh, tiêu tán bát phương. Cho đến một hồi lâu sau cuối cùng đã phun ra toàn bộ tóc, Nhị Ngưu vẫn còn sợ hãi run rẩy ngồi đó. Tính sai rồi, đây không phải khí lạnh, mà là tử khí và thi khí hỗn hợp, tanh tưởi vô cùng, ăn vào không có chỗ tốt nào cả. Cái kia là cái đồ chơi quỷ. Nhị Ngưu ôm bụng, nhìn qua phế tích phía sau. Không đợi nói hết lời, Hứa Thanh vội cắt ngang. Nó bảo ta nói cho người biết, nếu như còn mắng nó nữa, nó sẽ đưa người đi. Nhị Ngưu nghe được câu này không khỏi hít vào một hơi, lại lập tức cầm miệng. Đáy lòng thì đang ngạc nhiên, nghĩ đến lúc tiểu cô nương đó quay đầu nhìn về nơi đây. Thật sự là y theo bản năng nói ra một câu đây là đồ chơi quỷ dị trong lòng. Chẳng vẽ vì một câu nói trong nội tâm của ta, cho nên nó mới đến đây. Nhỏ mọn như vậy. Nhị Ngưu do dự. Mà giờ khắc này, người còn muốn do dự hơn Nhị Ngưu là Ngọc Lưu Trần. Lão ẩn nấp trong móng trong mảnh phế tích nọ, thần sắc ngưng trọng. Trong tầm mắt của lão, cảnh tượng trong đó có chút khác biệt cùng Hứa Thanh và đội trưởng thấy lúc trước. Mảnh phế tích đó căn bản không phải phế tích, mà là vô số sợi tóc vờn quanh cùng một chỗ, hình thành từng đoàn tóc hư thối và tanh tưởi lan tràn trong đó. Về phần tiểu cô nương, đó là rất nhiều tóc hội tụ cùng một chỗ đan dệt thành thân ảnh, tràn ra vô tận tà ác nhìn về Ngọc Lưu Trần. Cũng không biết là Hứa Thanh đặc thù hay con trâu nọ đặc biệt là hấp dẫn vật ấy. Ngọc Lưu Trần do dự, sau đó vẫn lựa chọn hòa thuận, vì vậy chia lìa một tia nguyên thần bản thân, hóa thành một ly trà tống xuất ra, trôi lơ lửng trước mặt tiểu cô nương. Mời uống trà. Tiểu cô nương nhếch miệng cười một cái, toàn thân tràn ra rất nhiều sợi tóc quấn quanh chén trà, sau đó mới một lần nữa dung nhập các đoàn tóc vào trong phế tích, biến mất, không thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, mặc dù Nhị Ngưu đã phun ra rất nhiều, nhưng hiển nhiên bụng vẫn hỏng. Nửa tháng sau toàn thân y đều biến thành màu đen, và lại trên người còn mọc ra tóc dài hư thối. Thời điểm nghiêm trọng nhất thì cả người đều bị tóc vờn quanh, dù cởi quần áo ra cũng làm cho người ta có một loại cảm giác đang khoác áo đông. Và lại, dù cạo thế nào, cũng đều không cạo hết. Không thể không nói tâm tính nhị ngưu đúng là vượt qua người thường. Ngoại trừ lúc đầu có chút buồn rầu, những ngày sau hình như đã quen, thậm chí có chút đắc ý. Hè Tiểu Thanh à, ta cảm giác được những sợi tóc này dường như có sức phòng hộ không tầm thường. Sau khi bao trùm toàn thân chẳng khác gì mặc một bộ giáp lông. Hơn nữa còn rất ấm áp. Không tệ không tệ. Đợi nó dài thêm chút nữa nghĩ biện pháp cắt đứt, đưa đi y tộc nhờ đan dệt một chút. Đến lúc đó bán đi nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhị ngưu sờ lên bộ lông trên người, hai mắt sáng lên. Hơn nữa ta phát hiện từ khi trên người mọc ra đám tóc này, đoạn đường của chúng ta cũng an toàn hơn rất nhiều. Ngươi nhìn xem, tới tận bây giờ chúng ta không hề gặp phải hung hiểm gì. Tiếc là uy áp nơi đây quá nghiêm trọng, không thể kiên trì trên không quá lâu. Nếu không chúng ta phi hành trên trời có thể đi càng nhanh hơn một chút. Hứa Thanh lời quan tâm nhị ngưu nói liên thiên, nhắm mắt đả tọa. Mà nhị ngưu vừa muốn tiếp tục nói thêm. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh chợt mở hai mắt, nhị ngưu cũng lập tức dừng lại. Bọn họ đồng loạt nhìn về phương xa. Thiên địa phương xa vốn là một mảnh đen nhánh, nhưng giờ phút này có một vòng mặt trời bay lên từ mặt biển. Mặt trời nọ cực lớn và mênh mông, một khắc xuất hiện trên bầu trời sáng ngời. Nước biển cũng đều nổi lên cận sóng chiết xạ mặt trời, khiến cho mặt biển tỏa sáng, chiếu rọi bốn phương. Ánh sáng đó hiện lên huyết sắc như là trời chiều. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhị ngưu cũng trợn mắt thật to, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện thứ bay lên có lẽ không phải mặt trời. Bởi vì ở một phía khác bây giờ có một mặt trời thứ hai bay lên trên mặt biển. Vẫn chưa kết thúc, chỗ xa hơn xuất hiện mặt trời thứ ba. Sau đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu nối liền cùng nhau. Thiên địa càng lúc càng sáng, cuối cùng trong thời gian một nén nhang thình lình có 30 mặt trời toàn bộ bay lên trên không. Riêng phần mình tỏa sáng, mạnh yếu khác biệt. Và lại ánh sáng lan tràn không cách nào bao phủ quá xa, không trùm được toàn bộ hải ngoại, chỉ có thể chiếu rọi một bộ phận khu vực. Về phần nhiệt độ lại không có chút nào. Càng thêm quỷ dị là những mặt trời này trên đó lại lần lượt nhanh chóng hạ xuống, không có quy tắc giao thoa lẫn nhau. Khi lên thì lên, không thì chìm xuống biển. Vì vậy trong khu vực đó cũng là lúc sáng lúc tối. Dị chất càng dần càng nồng đậm, khí tức thần linh cũng càng lúc càng đặc sệt. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, trong khi nội tâm của Hứa Thanh cùng nhị ngưu đang kịch liệt gợn sóng, hơn 30 mặt trời cách hai người gần nhất đột nhiên nứt ra một đạo khe hở chính giữa. Tiếp theo khe hở tràn ra như một con mắt. Chuẩn xác mà nói đó đúng là một con mắt. Dường như là mở ra trong lúc ngủ say, bây giờ ngóng nhìn tới chỗ đại dực của Hứa Thanh và nhị ngưu. Ngay khi nhìn đến, đại dực lập tức nổ vang và bắt đầu tan rã, vặn vẹo ra từng trận từ trong ánh mắt trực tiếp liên lụy đến Hứa Thanh cùng nhị ngưu. Thân thể của bọn hắn lập tức xuất hiện dị hóa. Nhị ngưu hoảng sợ run run, giọng cũng trở nên bén nhọn hơn chút. À Thanh, mau cùng ta nhảy tế vũ đi. Đây là mộng của thần linh không biết khi nào đó. Thần linh này kinh khủng, mộng cũng có nửa thật. Trong lúc nói, nhị ngưu lập tức nhảy dựng lên. Cả người lông y cũng vung qua vung lại. Nhảy tế vũ chuyên môn biểu diễn vì thần linh. Trong miệng càng lẩm bẩm lời tế tự. Hứa Thanh cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cùng nhau tế vũ với đội trưởng. Đối với mộng của thần linh, hiển nhiên nhị ngưu kiếp trước là đại tế vũ của tế nguyệt đại vực càng thêm am hiểu. Bây giờ trong lúc nhảy múa, ánh mắt cứ như mặt trời giữa không trung dừng lại, giống như bị y hấp dẫn chú ý. Thời gian dần trôi qua, sau 3 canh giờ, con mắt nọ thật to dần dần khép lại, cùng với những mặt trời chìm vào dưới biển, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh không chút do dự lập tức điều khiển đại dực đá rách nát nhanh chóng rời xa phiến khu vực này, lại chui vào trong bóng tối. Hồi lâu sau không phát hiện có những dị thường khác, Hứa Thanh cùng nhị ngưu trên đại dực đồng thời thở ra một hơi dài. Hai người nhìn nhau một cái, riêng phần mình cười khổ. À Tiểu Thanh à, ngươi nói Ngọc Lưu Trần có còn ở đây không? Ta cảm giác nơi đây quá nguy hiểm, ta đoán Ngọc Lưu Trần có lẽ cũng đã câu được cá rồi. Hay là chúng ta về đi? Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn quanh một chút sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về, nếu như Ngọc Lưu Trần tiền bối không muốn, cũng sẽ hiện thân báo cho ta biết. À không sai, nếu như lão không hiện thân vậy cũng nghĩa lão ngầm đồng ý, chúng ta rời khỏi. Nhị ngưu nhanh chóng tán đồng, hai người lần nữa nhìn về sau đó không chút do dự cải biến phương hướng của đại dực di chuyển về nội hải. mà giờ khắc này Ngọc Lưu Trần và bọn họ đang tâm tâm niệm niệm đang ở đáy biển. Đáy biển hơn 30 mặt trời chìm xuống lúc trước bây giờ đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, rậm rạp vô số tụ quanh cùng một chỗ. Đây thật ra là hơn 30 con mắt thật to, và lại giữa nhau còn có một chút dây kết nối mơ hồ. Thoạt nhìn như là bồ đào, đang ngóng nhìn Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần trầm mặc, đáy lòng lão bắt đầu mắng. Đây không phải lần đầu tiên lão tới hải ngoại, cho đến bây giờ lão đã dò xét nơi này rất nhiều lần. Mặc dù hải ngoại thần bí và lại rất nhiều khu vực coi như lão cũng đều là cảm thấy hung hiểm, nhưng dẫu sao hải ngoại khổng lồ và mênh mông, cho nên chỉ cần lão không đi đến chỗ sâu, sẽ rất hiếm khi gặp phải tồn tại để lão cần phải mời uống trà. Tiểu cô nương nọ có thể là trùng hợp, mà vị trước mắt thì lão nhớ kỹ ngày thường đều nghỉ đại ở chỗ sâu trong hải ngoại mới đúng, nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây. Nên biết rằng nơi đây cách chỗ sâu còn rất xa xôi, khu vực thuộc về vùng biển biên của hải ngoại. Ta mặc dù dẫn bọn hắn tới đây để câu cá, nhưng giờ sao lại dụ loạn xạ thế này? Ngọc Lưu Trần bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên lấy ra một ly trà đưa qua. Mời uống trà. Toàn bộ con mắt giống như bồ đào híp lên, tràn ra cảm xúc như cành cây cuốn tới trên chén trà. Sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển đi xa không thấy. Ngọc Lưu Trần thấy tâm mệt mỏi. Cảm nhận được hai người Hứa Thanh rời đi, lão chần chừ một chút nhưng vẫn không ngăn cản. Ven biển thì ven biển đi, hy vọng trong khoảng thời gian tiếp theo có thể an ổn một chút, thuận lợi dù vị chân thần trở về nọ ra, ta có thể cảm nhận được vị kia đã động rồi, và lại rất là suy yếu. Đáy lòng Ngọc Lưu Trần bay lên chờ mong. Chỉ là chờ mong của lão tồn tại sai biệt cực lớn cùng với thực tế. Hình như thần quyền chuyện xưa của lão trong hải ngoại này cũng bị ảnh hưởng, có chỗ vặn vẹo. Nguyên nhân thì từ một câu của nhị ngưu trên hải ngoại vào mấy ngày sau. À Thanh, mấy ngày nay ta nhớ lại một chút, tiểu cô nương nọ bởi vì ta mắng một câu trong đáy lòng. Tiếp theo, mặt trời hình như cũng bởi vì ta nói rằng chúng ta rất an toàn. Trên đại dực, thần sắc nhị ngưu ngưng trọng nhìn về Hứa Thanh. Ta nghĩ rằng không bình thường. Hình như lời nói của ta trong hải ngoại này sẽ thành sức mạnh kỳ dị. Chẳng lẽ truyền thuyết lâu đời là thật? Hứa Thanh nghe vậy nhìn nhị ngưu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì thật ra một đường này hắn cũng đang suy tư vấn đề tương tự. Chỉ là không phải suy nghĩ bởi vì đại sư huynh mà là thân phận kim ô của mình. Hắn luôn cảm thấy từ sau khi bước vào hải ngoại có một ánh mắt cổ xưa như ẩn như hiện đang nhìn chính mình. Bây giờ nghe nhị ngưu nói xong, Hứa Thanh bèn hỏi một câu. Truyền thuyết gì? Nhị ngưu hít một hơi sâu. Trong truyền thuyết, hải ngoại tồn tại chủ nhân. Vị chủ nhân này anh tuấn vô cùng, đứng đầu thiên địa, phong độ nhẹ nhàng, hậu cung vô số, và lại bản thân vừa nguyên thủy lại cổ xưa, mênh mông lại thần thánh. Nhưng có một ngày gã không hứng thú vô địch nữa, vì vậy ra khỏi biển khơi. Trước khi đi gã lưu lại một câu. Lúc trở về, chúng thần phải tới bái ta. Nhị ngưu ho khan một tiếng. Lúc đầu Hứa Thanh còn nghe rất nghiêm túc, nhưng rất nhanh nghe thấy không bình thường. Đại sư huynh, truyền thuyết này tới từ đâu? Ta nói. Nhị ngưu cười hăng hắc, run rẩy toàn bộ lông thân. Chỉ đùa chút thôi. Mấy ngày nay mọi người quá khẩn trương. An tâm. Trên đường ta đã tính toán rồi. Lúc trước chúng ta đi qua hải vực này. Rất an toàn. Không đợi nhị ngưu nói xong, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Mảnh đại vực chỗ bọn họ đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang thật mạnh, cực kỳ đột ngột khiến hải ngoại yên tĩnh. Mà mặt biển càng nhấc lên sóng lớn, như biển động. Đây cũng là tình huống chưa từng xuất hiện qua. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, nhị ngưu trợn to mắt hít vào một hơi. Hai người không chút do dự lập tức muốn điều khiển đại vực tạm thời bay lên, tránh đi sóng lớn trên mặt biển. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mặt biển khu vực này lại bay lên không trước. Nếu đứng từ trên bờ trời cao nhìn xuống bên dưới, như vậy bây giờ có thể thấy rõ khu vực mặt biển nơi đây tạo thành hình tròn bay lên, phạm vi cực lớn, đại dựng hai người Hứa Thanh chỉ là một chấm mà thôi. Theo mặt biển hình tròn dâng lên, sau đó vậy mà rõ ràng là một cái chén. Hải vực này vậy mà là trong một cái chén. Một cánh tay hải yêu có thể so với một châu lộ ra một bộ phận thân ảnh trên biển. Kinh tâm động phách, chấn động thiên địa. Tồn tại này quá to lớn. Mỗi một tay đều cầm lấy một chút vật phẩm, trong đó một tay bưng chính là cái chén chỗ biển Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang đứng. Giờ phút này đang tiến tới trước. Tâm thần Hứa Thanh và Nhị Ngưu nổ vang, không dám nhúc nhích chút nào. Mà hiển nhiên đối với vị hải yêu kinh khủng nọ mà nói, sự hiện hữu của bọn họ chỉ như là bụi bặm không ý nghĩa. Cho nên sau khi trôi qua mấy canh giờ, hải yêu khổng lồ lại chui vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau chui vào còn có một cái chén lớn. Trên đại dực, Hứa Thanh và Nhị Ngưu sắc mặt trắng bệch. Hư vô xa xa, sắc mặt Ngọc Lưu Trần tương tự trắng bệch. Hai người bọn hắn có vấn đề lớn, nếu không chút mồi như vậy, không thể nào thu hút tồn tại cổ xưa đến thế. Ta dẫn bọn hắn tới câu cá, chứ không phải câu cá dạng đó. Ngọc Lưu Trần cảm thấy nếu cứ tiếp tục thả mồi, không chừng hai tên này sẽ thu hút tới tồn tại đáng sợ hơn. Đến lúc đó cả mình còn chưa cần tới, sợ là mồi câu và người câu cá đều đã vẫn lạc trước. Nghĩ tới đây, Ngọc Lưu Trần không chần chừ, thân thể lập tức tan biến, lúc xuất hiện đã đến chỗ đại dực Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Sau khi trông thấy Ngọc Lưu Trần, tâm tình Hứa Thanh và Nhị Ngưu gợn sóng, riêng phần mình chột dạ lập tức bái kiến. Không cần bái nữa, ta đưa bọn ngươi đi. À, không phải để chúng ta tự đi sao? Nhị Ngưu vội vàng mở miệng. Các ngươi còn tiếp tục tự đi, ta sợ sẽ gặp phải tồn tại có thể nuốt cả ta. Ngọc Lưu Trần không muốn lãng phí thời gian, trong lúc nói vung tay lên, cuốn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bước vào trên bầu trời. Tiền bối nói đùa, có tiền bối ở đây, làm sao có thể gặp được loại tồn tại một phát nuốt? Nhị Ngưu vừa nói đến đây, Hứa Thanh hít vào một hơi ra đầu có chút run lên. Hắn nghĩ tới những lời đáng sợ của đại sư huynh nói lúc trước, vừa muốn nhắc nhở Ngọc Lưu Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc đại biến. Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng nhận ra dị thường, ngẩng đầu nhìn lại. Tại sao trời biến thành màu đỏ? Nhị Ngưu thì thào, hai mắt trợn to, hoảng sợ. Lời của ta ở hải ngoại thực sự hiệu nghiệm như vậy sao? Mà Hứa Thanh ngoại trừ hoảng sợ còn có những cảm giác khác. Hắn đã cảm nhận được một đạo ánh mắt như ẩn như hiện từ sau khi hắn bước vào hải ngoại, bây giờ hình như đã càng rõ ràng hơn. Nháy mắt tiếp theo, trời rơi xuống. Giống như tồn tại kinh thiên động địa mở cái miệng to, hoặc là nói tồn tại này sớm đã mở miệng ra, bây giờ nuốt xuống. Hải ngoại có cá, kỳ danh, tuế khư. Nghỉ ngơi ở hư vô, ngẫu nhiên mới thấy tung tích. Mỗi lần xuất hiện hàm trên của nó hóa thành xích thiên, hàm dưới bao vây vạn hải, thôn ánh sáng nhật nguyệt, cắn nuốt vạn vật chúng sinh. Ngay cả năm tháng và thời không cũng bị nó thôn phệ. Hình thái cụ thể, hiếm có người hay sinh linh nào biết được. Chỉ biết khi tuế khư hiện, thiên địa trống rỗng. Thời khắc này khi xích thiên sụp xuống, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Ngay cả biển rộng cũng lõm xuống, như thiếu một khu vực. Mặt biển xuất hiện vòng xoáy, trong chuyển động ầm ầm truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng vang này vang vọng ở biển khơi, gây ra vô số chấn động, cũng sẽ hóa thành gió bão, mấy tháng không thể tiêu tan. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không thấy tung tích. Cho đến hồi lâu, gió lốc mang theo nước biển, gợn sóng trên bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp lan khắp bốn phía. Hải ngoại, mưa bắt đầu rơi xuống mặt nước, hình thành gợn sóng. Trong mưa, bóng dáng Ngọc Lưu Trần ngơ ngác đứng giữa không trung. Vừa rồi trong lúc nguy cơ, lấy năng lực của não cũng chỉ là để cho tránh đi vận mệnh bị nuốt, lại không cách nào cứu được hai người Hứa Thanh. Bởi vì tuế khư nuốt không chỉ là thực chất, mà là từ vận mệnh, thời gian, từ mọi cấp độ, cắt đứt mọi thứ trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Cho nên, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu biến mất ngay trước mắt. Ngay cả tuế khư cũng xuất hiện, sao có thể trùng hợp đến vậy? Ngọc Lưu Trần trầm mặc, lão muốn mắng người nhưng rất nhanh nheo mắt, toàn thân lập lòe huyết quang. Không đúng. Sau khi đi ra ngoài biển, cảm xúc của ta có chút không đúng. Ngọc Lưu Trần rất rõ ràng, chuyện xưa cần ẩn chứa tình cảm, chỉ là câu chuyện có thể đả động bản thân mới có thể đả động người khác. Cho nên rất nhiều lúc lão cũng nhìn không lạnh lùng như những thần linh khác. Đây là quyết định bởi thần quyền. Nhưng bản chất của thần linh chính là lạnh lùng. Điểm này dù là ai cũng không thể lay chuyển. Cho nên nhìn lão có vẻ cảm xúc phong phú, nhưng đó là cố ý. Nhưng lần này ra biển rất khác biệt. Ta bị ảnh hưởng rồi. Có một vị tồn tại nào đó đã kích thích cảm xúc của ta. Tâm thần Ngọc Lưu Trần chấn động, nhìn biển rộng một cách phức tạp. Một lúc lâu sau lão bỗng mở miệng. Có một ngày, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bởi vì ý chí của thần linh tên là Ngọc Lưu Trần cùng nhau ra biển. Hải ngoại đối với Ngọc Lưu Trần mà nói cũng không xa lạ gì, nhưng với Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thì tràn đầy sự không biết. Vì vậy hai người bọn họ dưới tác dụng của một loại ngoại lực không thể nói. Đầu tiên là gặp pho tượng không rõ, sau đó gặp thần Mộng Chi Dương, rồi gặp hải yêu toàn biển. Cho đến khi họ gặp phải Tuế Khư. Tuế Khư không đói bụng, chỉ một lần nuốt trời bình thường, 5-6 canh giờ. Ngọc Lưu Trần vừa mở miệng, vừa lan tỏa lực lượng thần quyền dung nhập vào bầu trời, khắc ấn biển lớn tạo thành chân ngôn, dùng chân danh của lão để thuật lại. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, âm thanh nổ vang quanh quẩn, chân ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đây là biểu hiện của câu chuyện không thể trở thành sự thực. Ngọc Lưu Trần thấy vậy, lập tức lời nói chỉnh sửa. Sau một ngày, chân ngôn nổ vang lần nữa hình thành lạc ấn. Thế nhưng lạc ấn vừa ra tiếp tục vỡ, mắt thấy sắp hoàn toàn. 7 ngày, Ngọc Lưu Trần chỉnh lại. Tuy vỡ vụn có chỗ hòa hoãn, nhưng dấu vết vẫn lan tràn. 1 tháng sau, thần quyền của Ngọc Lưu Trần chấn động tiếp tục đính chính. Mà lần này lạc ấn tuy vẫn có tiếng nổ vang, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Mắt thấy vậy, Ngọc Lưu Trần tiếp tục. Sau 1 tháng, tại hải ngoại, mặt biển cách nơi đây 8.000 vạn dặm, phun thiên thủy mà ra. Nói xong một khắc, thiên lôi cuồn cuộn, biển rộng gợn sóng, từng đạo ân ký càng lúc càng sáng chói, giống như thành chân lý. Ngọc Lưu Trần thần chi một phen, cuối cùng thở ra một hơi cất bước đến thương khung, biến mất không thấy gì nữa. Nước mưa càng lúc càng lớn hơn. Cái quỷ quái gì thế này, mưa rơi cũng có thể ăn mòn. Trong thế giới cơ thể của Tuế Khư, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang bay lên giữa không trung, sắc mặt đều rất khó coi. Ở đây cũng đang có mưa, nhưng là mưa ăn mòn. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã 10 ngày. 10 ngày trước, thiên lạc thôn hải, bọn họ đã mất đi cảm giác. Khi thấy thế giới trước mắt thì rõ ràng đã ở đây. Bầu trời nơi đây phảng phất như có ngôi sao, không ngừng lấp lánh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được tự nhiên không phải là ngôi sao, mà là một ít hoa phát sáng. Về phần mặt đất là một mảnh ao đầm, có thể thấy được vô số phế tích cùng với nước bùn. Trong 10 ngày, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu sớm đã đoán được thế giới khổng lồ này là bên trong cơ thể của tồn tại thôn thiên. Cũng cảm nhận được thân thể khổng lồ của vị tồn tại ấy. 10 ngày không bay hết. Thậm chí căn cứ hoàn cảnh bốn phía, Hứa Thanh phán đoán phạm vi 10 ngày này bọn họ đi được sợ rằng ngay cả 1/1 của không gian này cũng chưa tới. Phán đoán này khiến cho trong lòng hai người bọn họ đều trầm xuống. Cũng may trong cơ thể sinh mệnh khủng bố này, bọn họ một đường cũng không gặp phải bất cứ hung hiểm nào. Nơi này ngoại trừ mưa liên tục, không có bất cứ sinh linh nào khác. Chỉ là trước mắt vô biên vô hạn, cùng với ánh sao mơ hồ, làm cho người ta cuối cùng vẫn sẽ nổi lên một chút bực bội. Nhất là, thỉnh thoảng bọn họ sẽ thấy những bức tường tồn tại trong đống đổ nát. Có bức bị tàn phá, có bức thì còn tính là hoàn chỉnh. Những bức tượng này tạo hình khác nhau, trong thế giới yên tĩnh nơi đây, dưới ánh sao mông lung này, giống như yêu ma quỷ quái. Tuy chưa xuất hiện trường hợp sống lại gì, nhưng khí tức tản ra vẫn khiến Hứa Thanh và Nhị Ngưu không tránh khỏi áp lực. Thanh, tiếp tục thế này không phải biện pháp. Lúc này, Nhị Ngưu đang bay nhanh thì thào. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, loại cảm giác bị ánh mắt nhìn chăm chú trước đó ở chỗ này càng thêm mãnh liệt, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Tồn tại ngóng nhìn mình, ngay ở trước. Cảnh ngộ trên đường đi có khả năng là cố ý sắp xếp hay không? Hứa Thanh trầm ngâm. Thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, Nhị Ngưu thở dài. Không có cách nào khác, ta chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Sao cứ tiếp tục như vậy? Cũng không có phương hướng rời đi. Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu, biết hắn là đối phương muốn làm gì. Nhị Ngưu hít một hơi sâu, hư vô bốn phía nhìn lớn tiếng, Nơi này sao ngay cả một người còn thở cũng không có? Xem ra có lẽ chúng ta ở đây an toàn. Nói xong, Nhị Ngưu lập tức cảnh giác, lưu ý khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào ngoài ý muốn. Chỉ là đợi một lát, cũng không thấy xuất hiện cảm giác gì khác thường. Nhị Ngưu trừng mắt nhìn, có chút hồ nghi. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, phía trước hình như có tồn tại gì đó đang nhìn chúng ta. Nhị Ngưu nghe vậy ánh mắt hạ xuống. Sau một lúc lâu nhìn nhau với Hứa Thanh, sau đó trong mắt hai người lộ ra quyết đoán. Đã đến nơi này và cũng không tìm thấy đường ra. Như vậy cho dù phía trước thực sự tồn tại cái gì, cũng nên đi một chuyến. Hai người lập tức bay nhanh. Mấy ngày sau, dưới ánh sao mông đung, một đoàn ánh lửa đặc biệt rõ ràng chiếu vào trong mắt hai người. Hứa Thanh dừng bước, trong lòng cảnh giác đã đến cực hạn. Chỉ là hình ảnh nhìn thấy khiến hắn cùng đội trưởng đều chấn động tâm thần. Ánh lửa phun đến từ trước một đống lửa. Bên cạnh đống lửa, một lão đầu dáng vẻ như nhân tộc đang ngồi. Dung mạo xấu xí, một chân đi giày rơm, một chân thì để trần. Trong tay cầm một xiên sắt, sâu mấy miếng thịt không biết đang nướng trên lửa. Chú ý tới thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, lão ngẩng đầu, đôi mắt tam giác mở ra đảo qua trên người Hứa Thanh. Trước đó ta không cảm giác sai lầm. Giống như thân, giống như thần mà không phải thần, giống như tu không phải tu, nhưng lại có khí vận của nhân tộc. Xem ra đã từng là nhân tộc, bây giờ mặc dù thân thể không phải, nhưng cũng miễn cưỡng tính là nhân tộc. Nói xong lão lại nhìn về phía Nhị Ngưu. Về phần ngươi là cái quái gì? Mao quái. Bầu trời đêm đen nhịt, mặt đất bát phương đầm lầy với nhiều phế tích, tạo thành âm trầm và áp lực nồng đậm. Mà trong thế giới của tuế khư ảm đạm này, thế mà xuất hiện một ngọn lửa, xuất hiện một lão đầu nhân tộc như thế. Cảnh tượng thế này quá quỷ dị rồi. Đối phương là người hay quỷ, là dị hay thần, Hứa Thanh không nhìn ra. Nhưng sự cảnh giác và khẩn trương trong lòng hắn đã đến cực hạn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, từ khi hắn bước vào hải ngoại, ánh mắt như ẩn như hiện kia chính là đến từ nơi đây, chuẩn xác mà nói đến từ lão đầu trước mắt này. Mà đáp án đó cũng là ngọn nguồn khiến hắn khẩn trương. Đối phương đến cũng không rõ ý đồ, thiện ác khó phân. Hứa Thanh cũng đại khái có thể tưởng tượng ra, từ khi mình bước vào hải ngoại đã bị chú ý, cho đến lúc này gặp nhau. Có thể làm được điểm này nói rõ thực lực của vị trước mắt sợ vượt qua thần đài. Chẳng lẽ là bị vây ở nơi đây? Suy nghĩ Hứa Thanh vừa mới nổi lên đã lập tức bị cắt đứt. Hắn tiếp xúc với rất nhiều thần linh, biết rằng có một số tồn tại rất đáng sợ. Chỉ cần liếc mắt có thể là thần chi ý niệm trong lòng mình. Thế là hắn thu hồi tất cả suy nghĩ, khom người cúi đầu về phía lão. Bái kiến tiền bối. Nhị Ngưu bên cạnh sắc mặt trắng bệch, con ngươi co rút, thân thể run nhẹ nhẹ, nội tâm bốc lên ngút trời. Ánh mắt của đối phương chỉ quét qua một cái, y đã có một loại cảm giác linh hồn như bị nhìn thấu. Tất cả bí ẩn dường như đều không thể che giấu. Mà loại cường giả này, Nhị Ngưu tìm kiếm trong ký ức xác định chưa từng thấy qua lão đầu trước mắt. Dù cho tăng thêm ký ức của kiếp trước cũng vẫn là xa lạ với người này. Nhưng đặc thù của bản thân khiến cho Nhị Ngưu phán đoán tu vi đối phương chuẩn xác hơn Hứa Thanh một chút. Đây là cảnh giới gì? Hạ tiên, chân thần, hay là trên hạ tiên, trên chân thần? Nghĩ đây, đội trưởng hô hấp dồn dập, da đầu có chút tê dại. Vì thế vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng, cúi đầu với lão đầu đang nướng đồ ăn. Vãn bối Trần Nhị Ngưu bái kiến tiền bối, đa tạ ân ban tên của tiền bối. Đại ân như thế, vãn bối về sau nhất định dù máu chảy đầu rơi cũng toàn được báo ân. Vậy sau này vãn bối gọi là quái mào. Lời của Nhị Ngưu lọt vào tai Hứa Thanh lập tức trở thành sấm sét. Hắn hiểu rất rõ đại sư huynh của mình, có thể khiến cho đối phương cung kính đến trình độ như thế cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, coi như là Ngọc Lưu Trần, đại sư huynh cũng chỉ là một trận vuốt mông ngựa mà thôi. Nhưng bây giờ lại nói đối phương có ân ban tên. Có thể khiến đại sư huynh làm như vậy, Hứa Thanh cũng cảm nhận được lão đầu này đáng sợ, vì thế càng thêm cẩn thận. Bên cạnh đống lửa, lão đầu cười như không cười, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lần nữa, cùng Nhị Ngưu. Quái mao, trên người ngươi kiểu khí tức nguyền rủa, thú vị, sao ta lại cảm giác đây là chính ngươi tự hạ phong ấn cho mình vậy? Vãng thế không ít, tạm thời coi như ngươi là một nhân tộc đi. Lời này vừa nói ra, Nhị Ngưu cười gượng. Mà lão đầu vừa nói vừa lật mặt của xiên thịt, mùi thối rữa tỏa ra khiến người ta buồn nôn. Nhưng sau khi ngửi, lão lại nuốt nước miếng, bộ dáng rất ngon miệng. Các ngươi ăn hay không? Lão đầu hỏi một câu. Hứa Thanh chần chờ. Nhị Ngưu vội vàng lắc đầu. Từ sau khi y nuốt hàn khí làm toàn thân mọc lông, trong khoảng thời gian này quả thực có chút xấu bụng, quan trọng nhất là y không dám ăn. Mặc dù y đã từng cảm thấy bụng của mình không gì không thể tiêu hóa, nhưng nhìn ánh mắt lão đầu, y cảm thấy vẫn không ăn mới ổn. Chúng ta sẽ không ăn vì chúng ta ăn no rồi. Lão đầu nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Lập tức cảm giác áp lực bốn phía bỗng nhiên nồng đậm. Màn trời nổ vang giống như muốn vỡ vụn, đại địa bốc lên, nổi hơi nước. Đầm lầy như muốn khô cạn. Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn thấy cảnh này đều hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt Nhị Ngưu nghiêm nghị, quay đầu nhìn Hứa Thanh vô cùng nghiêm túc. Tiểu sư đệ, còn không mau ăn cùng lão già già. À, tôn lão ái ấu, tức là kính già yêu trẻ, là đức hạnh tốt đẹp của nhân tộc chúng ta. Lão già già, à, là lão già, ngươi là ấu. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một cái, đáy lòng trầm ngâm. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của đội trưởng. Lão nhân gia này quỷ dị, nếu tiếp tục cụ tiệt thì sẽ lo lắng trở mặt, mà nhục thân của mình đặc thù. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, cất bước đi đến bên cạnh đống lửa, khoanh chân ngồi xuống. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, lão đầu ném một xiên thịt qua. Hứa Thanh ngưng trọng, một phát tiếp nhận, nhìn xiên thịt trước mắt, ngửi mùi vị khiến cho người ta buồn nôn. Hung hăng cắn răng, đặt lên miệng ăn một miếng. Trước mắt tiếp theo, vẻ mặt hắn bỗng nhiên kỳ biến, cúi đầu nhìn xiên thịt trong tay lại ăn một miếng. Sau khi nhấm nuốt, cảm thụ được loại mỹ vị không gì sánh kịp với nhiệt lượng trong cơ thể, Hứa Thanh yên lặng ăn thêm mấy miếng, đã ăn hết toàn bộ xiên thịt. Cách đó không xa, Nhị Ngưu nhìn thấy hết thảy, có chút tò mò đang muốn mở miệng hỏi Hứa Thanh. Lão đầu bên cạnh đống lửa mang theo nụ cười khó hiểu nhìn về Hứa Thanh. Ăn ngon không? Hứa Thanh gật đầu, loại thịt không biết lai lịch này có thể nói là món ngon nhất cả đời này hắn từng ăn. Lão đầu cười nâng tay lên vồ một cái về phía bên trống trải. Lập tức bên phải truyền đến tiếng nổ vang. Một mặt tường bằng thịt từ đằng xa như bị thu lấy, như rời non lấp bể mà đến. Tường này cao ngang trời, mênh mông vô tận. Giống như bức tường thế giới này, càng tới gần thì thế giới càng nhỏ. Cuối cùng bức tường thịt mênh mông bên cạnh lão đầu dừng lại, mà bàn tay của lão đầu vẽ lên bức tường thịt, cắt một miếng thịt rồi sâu vào xiên sắt tiếp tục nướng. Hứa Thanh nhìn thấy cảnh này, hít vào một hơi khí lạnh. Nhị Ngưu suýt rớt trong mắt xuống nhìn chăm chăm bức tường. Đây đâu phải bức tường gì, rõ ràng là thịt của sinh vật khủng bố đang chứa bọn họ. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu liếm mồm một cái nhanh chóng mở miệng. Lão già già, thật ra ta trước đó chưa ăn no. Ta cũng chưa ăn no. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng, lại đưa cho Hứa Thanh một xiên. Hứa Thanh nhanh chóng nhận lấy, không để Nhị Ngưu mà tiếp tục ăn. Cảm giác nhiệt lượng trong cơ thể càng lúc càng nồng đậm, đến cuối cùng mỗi lần nuốt xuống khí tức của hắn đã ầm ầm bộc phát. Tự nhiên bây giờ hắn hiểu rõ, nói loại thịt này là cơ duyên tạo hóa với mình. Liên hệ giữa linh hồn được hắn tẩm bổ và máu thịt cũng càng chặt chẽ hơn. Thế là hắn điều mạng toàn lực, một ngụm tiếp một ngụm. Đáy lòng Nhị Ngưu càng thêm sốt ruột, nước miếng cũng chảy xuống nhưng lại không dám tới gần. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng tự nói với mình dưới đáy lòng, không phải chỉ là khối thịt thôi sao, có gì đâu. Cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của Nhị Ngưu, Hứa Thanh cùng lão đầu mỗi người ăn một miếng thật ngon. Sau mấy xiên, cuối cùng Hứa Thanh thực sự không ăn nổi nữa. Mặc dù hắn còn muốn ăn vì thân thể vẫn có thể dung nạp, chỉ là sau khi linh hồn tăng vọt, hiện tại là hiện ra ý bão hòa. Lão đầu thấy vậy, trên mặt nổi nụ cười. Thích ăn như vậy cũng được, chỗ ta còn chút hoa quả, sẽ nướng thêm. Lão đầu nói xong đưa tay vồ lên hư không một cái. Lập tức một chùm bồ đào màu đen bay ra rơi vào trong tay lão. Chùm bồ đào này có hơn 30 quả tụ quanh chung một chỗ, mỗi quả đều rất căng tròn. Chỉ là sau khi Hứa Thanh nhìn lại, mơ hồ cảm thấy hơi quen mắt. Cho đến khi hắn nhìn thấy những quả bồ đào đó đang run rẩy, mà một quả trong đó mở ra một khe hở giống như con mắt. Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Đây là... Nhị Ngưu cũng như là bị thiên lôi oanh kích, đồng dạng chấn kinh. Lúc nội tâm hai người hoảng sợ, hai ngón tay lão đầu bóp nát một quả bồ đào, một tiếng rên kêu lên, thê lương vang vọng như ẩn như hiện. Lão túm xuống ném về bên cạnh. Oanh một tiếng, quả bồ đào lập tức biến lớn, trở thành một con mắt khổng lồ, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Chính là mặt trời xuất hiện trong thần mộng mà bọn Hứa Thanh gặp được trên đường. Lúc ấy Nhị Ngưu từng nói, thần này đáng sợ, giấc mộng nửa thật lại nửa giả. Mà bây giờ, mộng cảnh chi dương đó xuất hiện trong tay lão đầu, trở thành hoa quả trong lời nói. Hứa Thanh hít sâu, còn hải não của Nhị Ngưu ầm ầm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lão đầu từ trên mặt trời to đó cắt xuống một ít thịt xiên mấy chuỗi. Đang muốn ăn, nướng. Hứa Thanh thở sâu lập tức đứng lên cung kính mở miệng. Tiền bối, để ta làm cho. Lão nhân cười cười đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp được, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực ở trên tay bộc phát mãnh liệt rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt tu vi hắn vận chuyển, nhục thân toàn bộ ứng phó, lúc này mới miễn cưỡng cầm vững. Run rẩy đặt trên đống lửa. Nhị Ngưu nhìn quả bồ đào, đáy lòng y khát vọng vô hạn, vì thế lập tức vỗ ngực. À, tiền bối, ta thấy lửa này sắp tắt, ta hiểu thổi được, ta rất giỏi thổi được. Nói xong Nhị Ngưu liền chạy tới, ngồi xổm xuống nơi đó thổi khí về đống lửa. Lão đầu nhìn hai người, giống cười mà không phải cười, cũng không ngăn cản. Cứ như vậy dưới sự cố gắng của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, rốt cục nướng xong quả bồ đào này. Xiên thứ nhất dĩ nhiên thuộc về lão. Xiên thứ hai Hứa Thanh thấy đại sư huynh ra sức. Cho y đi. Lão đầu tùy ý. Nhị Ngưu kích động nhận lấy xiên thịt bồ đào Hứa Thanh đưa tới, bắt đầu ăn từng ngụm, hai mắt sáng lên. Một sâu cuối cùng, Hứa Thanh thở sâu rồi cắn một cái, lập tức trong cơ thể nổ vang. Sau khi linh hồn bão hòa lại lần nữa tăng lên, nhất là nguyên thần trong cơ thể cũng sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, nơi đây ngoại trừ tiếng lửa cháy và tiếng nuốt nước bọt ra thì không còn là tiếng động nào khác. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ăn thực sự không vô, mắt thấy đại sư huynh vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát đưa một nửa xiên của mình cho y. Nhị Ngưu lập tức cảm động, ăn như hổ đói. Lão đầu ở bên thấy màn này vỗ bụng đứng lên. Gặp nhau là có duyên. Lão vật nhỏ lão phu muốn chờ cũng sắp tới, như vậy lão phu liền đi. Nói xong lão lại nhìn hai người Hứa Thanh. Tuy các ngươi không phải tộc nhân của ta, nhưng cũng là nhân tộc. Chỗ thế giới các ngươi lại đưa tới Thượng Hoàng, cũng không biết đối với sinh linh giới này mà nói là tốt hay xấu. Mà tiểu tử ngươi. Lão đầu nhìn về Hứa Thanh. Vị giúp ngươi đắp nặn thân thể là trưởng bối của ngươi đúng không? Lá gan thật lớn, đi đường cũng đủ cuồng dã, có quyết đoán. Nhưng ngươi không nên đến Thủy Nguyên Hải. Đến đây thì khí tức trên người ngươi sẽ tản ra toàn bộ tinh hoàn. Cũng là nguyên nhân ta dẫn ngươi tới đây sau khi phát hiện ra ngươi, muốn thử xem bộ thân thể được tạo từ máu thịt thượng hoàng. Đây chính là con đường trước nay chưa từng có. Nhưng nhân tộc ở thế giới này của các ngươi nhận thức về nguyên thủy hải quá ít, không biết được nguyên do, không nên đến cũng là bình thường. Lão đầu nói xong chú ý đến Hứa Thanh, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử ngươi phẩm tính không tệ, biết đến giúp đỡ, không phải người ăn miễn phí. Mao quái cũng có xuất lực, cũng được, vậy ta giúp các ngươi gảy bỏ những thứ dơ bẩn trên người đi. Nói xong lão đầu vung tay lên, nhất thời một luồng gió kèm theo nhiệt hỏa ập vào mặt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Chớp mắt tiếp theo Hứa Thanh nghe được một tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn sau lưng. Hai hồn ảnh mơ hồ biến ảo trên người hắn và Nhị Ngưu, cuống cuồng ngược ra trong gió, bay tới phương xa. Hai hồn ảnh dung hợp hóa thành tiểu cô nương bọn hắn gặp được lúc đầu. Thứ đó chưa bao giờ rời đi. Lúc này sau khi xuất hiện, tiểu cô nương hoảng sợ nhìn lão đầu. Cút! Lão đầu nhàn nhạt mở miệng. Tiểu cô nương run rẩy, trong nháy mắt biến mất. Hứa Thanh và đội trưởng tâm thần gợn sóng lập tức đứng dậy bái tạ, trong lòng có vô số nghi vấn đang muốn hỏi. Lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bên trên, trên mặt lộ ra nụ cười. Vật nhỏ ta đợi, tới rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số Mình Chả Nhớ Bao Nhiêu của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.